Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 231, đột phá. Vẫn thạch trận. Bên trong trận pháp cổ một chỗ khác. Dương Mộ, Dương Tuyết, Dương Kỳ, Lý Phượng Nghi và một đám võ giả của Dương gia, toàn bộ đứng trong bên trong trận pháp cổ. Trận pháp cổ này khá giống với cái của Thạch Nham, chỉ là chỗ tinh thạch năng lượng xung quanh trận pháp hình như có sự khác biệt rất nhỏ. Lúc này, năng lượng tinh thạch xung quanh trận pháp cổ liên tục phóng ra ánh sáng đẹp mắt. Một đám võ giả của Dương gia tiến vào trận pháp cổ, theo mỗi lần ánh sáng đẹp mắt kia lóe lên liên tiếp biến mất đi. Đoàn người Dương Mộ đều là dựa theo phương pháp của Khương Hồ Tuyền, mỗi một người Dương gia trên đường tiến vào trận pháp cổ này đều dùng bộ pháp chính xác đó tiến lên, nên không có bị thiên ngoại thiên thạch đặc biệt chiếu cố. Dựa theo như lời của Khương Hồ Tuyền, nơi này chính là cửa ra cửa vẫn thạch trận. Bởi vậy, mỗi một người Dương gia đi đến chỗ này đã được Khương Hồ Tuyền nhắc nhở nên không chút do dự đứng ở trung tâm trận pháp cổ, được trận pháp cổ liên tục truyền tống ra ngoài. Rất nhanh, tất cả võ giả của Dương gia đều thông qua trung tâm trận pháp cổ này biến mất khỏi vẫn thạch trận. Từng người, cũng giống lúc Thạch Nha mới bước vào, bởi vì ở bên trong vẫn thạch trận không nhìn thấy, không cảm ứng nhau được, mà một khi bước vào trận pháp cổ này sẽ bị dời đi trong nháy mắt, bởi vậy mỗi người đều không rõ tình trạng người bên cạnh. Nhưng bởi vì đã có lời dặn của Khương Hồ Tuyền trước đó, bọn họ cũng không có chần chờ, vừa thấy được trận pháp cổ liền tiến vào, vì thế đám người Dương Mộ và Thạch Nham đã lạc nhau trong vẫn thạch trận này. Bên ngoài vẫn thạch trận. Tào Chỉ Lam có đôi chân dài đẹp thẳng, trong đôi mắt có lóe ra tia sáng kỳ dị, linh thần võ hồn được tinh thần của nàng khống chế, bắt đầu phân tích biến hóa của vẫn thạch trận kia, thể ngộ sự chuyển động ảo diệu của vẫn thạch trận. Đám người Phan Triết đều đứng ở ngoài vẫn thạch trận, không dám mạo muội tiến vào. Tào Chỉ Lam dùng linh thần võ hồn cảm ứng hồi lâu, bỗng nhiên cười, chậm rãi đứng lên, nói. Vẫn thạch trận song cực, có thể đi theo bên trái, cũng có thể đi theo bên phải, chỉ cần bước không sai, sẽ không bị thiên thạch quanh kích. Nếu đi bên tay trái thì trái đi 7 bước, rồi phải 5 bước, ngược lại cũng thế, cũng có thể đi bên phải trước 7 bước, sau đó bên trái 5 bước, đồng đều có thể rời khỏi vẫn thạch trận. Vậy rốt cuộc là nên đi bên phải hay bên trái? Cổ Linh lung nhíu mày, bực mình nói. Bên trong vẫn thạch trận này chắc là có hai lối ra, có thể đi thông đến hai khu vực khác nhau, mục đích của chúng ta là người Dương gia, bởi vậy trước tiên chúng ta nên xác định hướng rời đi của người Dương gia, sau đó đuổi theo là được. Tào Chỉ Lam thản nhiên nói. Làm sao xác định được phương hướng người Dương gia rời đi? Sắc mặt Tà Khôi âm trầm, hai mắt đằng đằng sát khí. Dương Mộ rất khó đối phó, lần này không chết thì về sau tất sẽ dùng đủ loại thủ đoạn báo thù lại chúng ta. Nếu đã động thủ với Dương gia thì không thể để cho bọn hắn có cơ hội kéo hơi tàn, phải nhổ cỏ tận gốc. Lúc ta và Thạch Nham giao chiến, phát hiện hắn trên người có hỏa viêm lực cực kỳ mãnh liệt, vừa rồi linh thần võ hồn của ta cảm ứng qua, phát hiện phương hướng bên phải có dao động hỏa diễm rất mãnh liệt. Tào Chỉ Lam cười cười. Có lẽ Thạch Nham ở lối ra bên phải. Dương Mộ sẽ không tách ra khỏi Thạch Nham ở đó thì đám người Dương Mộ tự nhiên cũng ở đó. Tốt lắm, vậy cứ đi theo bên phải thôi. Phan Triết gật đầu, phân phó với đám võ giả của Bồng Lai Thánh Địa phía sau. Hãy nhớ kỹ lời của Tào Tiểu Thư, một khi tiến vào vẫn thạch trận trước tiên đi bên phải 7 bước, sau đó bên trái 5 bước, như vậy thay phiên đi tới, đừng có mà nhớ lầm. Được rồi, ta dẫn đường trước. Tào Chỉ Lam bình tĩnh đi đầu tiên tiến vào trong đó. Giữa sa mạc nóng bức rộng lớn mênh mông. Một thân ảnh tứ chi hướng lên trời, vô cùng mỏi mệt đang hít thở từ từ, bên trong thân thể hắn đủ loại lực lượng bắt đầu khôi phục lại, từng tia cảm xúc tiêu cực lúc bên trong huyệt đạo tinh lọc lực lượng đã âm thầm tràn ra. Sa mạc nóng bức, nhưng không có mặt trời, bầu trời thì đỏ rực giống như màu máu tươi. Liếc mắt nhìn lại, đều là cồn cát cao thấp không đều nhau. Không cảm nhận được chút dao động sinh mệnh, không có tí màu xanh, thật đúng là vạn cốc câu tịch. Vạn cốc câu tịch, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động. Một đoàn hỏa viêm đỏ rực từ bên trong nhẫn bay ra, hỏa viêm nhảy múa lên xuống linh hoạt giữa sa mạc cực nóng, dường như đang lặng lẽ cảm ứng cái gì đó. Nơi này khiến ta rất khó chịu. Một luồng ý niệm của Huyền Băng Hàn Diễm trong huyết văn giới truyền ra. Không gian kỳ dị này có khí tức vô cùng nóng bức. Luồng khí tức này giống như là của Thái Dương, nhưng ở trong này lại không nhìn thấy Thái Dương, không biết là có chuyện gì nữa. Đây là một khu vực nào đó của chiến trường Thâm Uyên, quả thật có chút dị thường, địa tâm hỏa hình như cực kỳ thích chỗ này, sau khi đến chỗ này, nó liền biểu hiện ra rất vui. Thạch Nham trả lời lại. Hắn bị trận pháp cổ truyền tống đi, rơi xuống giữa sa mạc rộng lớn này, ở bên cạnh hắn cũng không tồn tại một trận pháp cổ khác. Toàn thân hắn bị trọng thương, cũng không có tinh lực đi tìm kiếm điều thần bí nơi này, cứ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, yên lặng khôi phục. Nơi này không nhìn thấy Thái Dương, nhưng lại tồn tại viêm lực của Thái Dương cực kỳ mãnh liệt, đích thực cực kỳ quỷ dị. Huyền Băng Hàn Diễm trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Nơi này rất có lợi cho cực luyện thuật của ngươi, ngươi có thể nhờ vào viêm lực kỳ dị nơi này dùng địa tâm hỏa tiếp tục khổ tu cực luyện, điều này sẽ làm cho thân thể ngươi trở nên ngày càng cường tráng. Trước tiên khôi phục tới đỉnh cấp rồi nói sau. Thạch Nham không từ chối, cười khổ nhìn trời, không câu thông với Huyền Băng Hàn Diễm nữa, bắt đầu chậm rãi điều tức khôi phục. 10 viên hồi nguyên đan vào bụng, không cần thiên địa linh khí nồng đậm, chỉ tiêu hóa năng lượng bên trong hồi nguyên đan, đưa dược lực tản ra tụ tập với tinh nguyên. Tinh nguyên của hắn đang mạnh hơn từng chút khiến cho tinh nguyên đã tiêu hao bổ sung lại rất nhanh. Hồi nguyên đan là linh dược khôi phục tinh nguyên, ở Vô Tận Hải thì hồi nguyên đan khá trân quý, chỉ có này thế lực võ giả lớn mới được hưởng dụng, tu luyện giả bình thường một mình rất ít có người đủ tài liệu để luyện chế hồi nguyên đan. Dược lực của 10 viên hồi nguyên đan, đủ để tinh nguyên của võ giả cảnh giới địa vị mất đi khôi phục lại rất nhanh, đối với Thạch Nham chỉ có bách kiếp đỉnh cấp mà nói, dược hiệu của 10 viên hồi nguyên đan này là dư giả. Tinh nguyên đang lặng lẽ tụ tập, Thạch Nham thả lỏng tâm thần, lại bắt đầu thể ngộ điều dị thường trong thân thể. Thân thể bị thương tổn, dưới tác dụng của bất tử võ hồn đang khép lại rất nhanh, xương cốt trong cơ thể do thiên thạch quanh kích mà tổn hại đang từng chút trở nên rắn chắc hơn, mấy mạch máu vỡ tung đã trong thời gian ngắn này một lần nữa liền lại. Người thường cần thời gian vài ngày mới có thể khôi phục thương thế thân thể lại nhưng hắn chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khôi phục. Bên trong huyệt đạo, một đám luồng khí xoáy nhanh chóng xoay chuyển. Tinh lọc tinh khí bên trong huyệt đạo được võ hồn thần bí tinh biến thành lực lượng kỳ dị có thể trực tiếp hấp thu. Nhưng mà, trong đó lại tràn xa cảm xúc tiêu cực, đang lặng lẽ ảnh hưởng đến tư tưởng Thạch Nham, muốn kéo hắn vào vực sâu hắc ám. Lần này, những kẻ truy sát chết ở trong cung điện khoảng 10 người. Cái chết của 10 tên võ giả cảnh giới địa vị, một thân tinh khí của bọn họ đều bị huyệt đạo hắn hút vào hết, cảm xúc tiêu cực do tinh lọc lực lượng này sinh ra đủ để làm cho hắn mất đi lý trí. Yên lặng cảm thụ trong chốc lát, phát hiện hình như rất khó giữ vững thần chí, Thạch Nham trầm ngâm một lát rồi quyết định chìm vào bên trong cồn cát. Nơi này hắn có thể đến, nói không chừng những kẻ truy sát cũng có thể tìm đến, nếu hắn trong lúc tinh lọc lực lượng mà điên cuồng, bị Tào Chỉ Lam đám người gặp phải, vậy thì chết oan uổng quá. Thông qua khoảng thời gian điều tức khôi phục này, thân thể hắn đã khôi phục chút lực lượng, thi triển ra chỉ thương quyết 10 ngón như đao, giống như xuyên sơn giáp đào cắt lên, chui vào bên trong cồn cát. Địa tâm hỏa tung nhảy bên ngoài, dường như cảm nhận được ý đồ của Thạch Nham, cũng không chạy loạn nữa, trước khi thân thể hắn biến mất trong đống cồn cát Thạch Nham, một lần nữa chui vào huyết văn giới. Ngừng thở, Thạch Nham vẫn chui vào bên trong cồn cát đến 10 mét, khi cát bao trùm toàn thân hắn, hoạt động bị cản trở thì hắn mới ngừng lại. Không bao lâu, huyệt đạo tinh lọc đã đến thời khắc mấu chốt, rốt cuộc hắn cũng không chịu đựng nổi cảm xúc tiêu cực tấn công, bắt đầu thay đổi mất đi lý trí. Ở chỗ dưới cồn cát 10 mét, Thạch Nham dãy dụa bị cát ngăn chặn, tiếng hô cũng khó truyền ra. Trói buộc của cát, tạo thành gông xiềng thiên nhiên, tạm thời giam cầm hắn lại. Thạch Nham mất đi lý trí, chỉ liên tục dãy dụa, không biết lợi dụng chỉ thương quyết mở đường đi ra ngoài, chỉ có thể ở dưới cồn cát dũa dụa vô ích. Không biết qua bao lâu. Dãy dụa của Thạch Nham có vẻ dần dần vô lực, tiếng gào cũng ngừng lại, rốt cuộc từng đợt lực lượng kỳ dị từ bên trong huyệt đạo lặng lẽ tràn ra, chảy về phía tứ chi bách hải của hắn. Thạch Nham đã đần độn mất tri giác, cũng không nhận thấy được biến hóa của thân thể, ý thức mơ hồ, tùy ý cho những lực lượng kỳ dị chảy khắp toàn thân hắn, lan tràn ra gân mạch và xương cốt hắn. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không biết qua bao lâu, Thạch Nham đột nhiên tỉnh lại, lập tức phát hiện thân thể mỏi mệt ban đầu lại có được sinh cơ tràn trề. Tinh thần nội thị thân thể, hắn lập tức phát hiện bây giờ bất luận là tinh nguyên hay là thân thể, đã lại khôi phục tới mức đỉnh phong, trạng thái tốt hơn bao giờ hết. Ồ! Vầng sáng tinh nguyên chỗ bụng không ngừng ngưng tụ thu nhỏ lại, dù không ai dẫn dắt nhưng vầng sáng tinh nguyên trong thân thể hắn lại đang ngưng luyện lại rất nhanh. Theo biến hóa của vầng sáng tinh nguyên trong thân thể hắn, thì tất cả gân mạch trong thân thể hắn giống như bọt biển, đang hút lực lượng tinh nguyên từ bên trong vầng sáng tinh nguyên đang ngưng luyện lại mấy lần tràn ra. Thần thức Thạch Nham đi khắp thân thể cả trong lẫn ngoài, linh quang đột hiện trong đầu. Ngay sau đó, khóe miệng hắn có thêm nụ cười hưng phấn, bắt đầu thả lỏng tâm linh. Dựa theo biến hóa trong cơ thể, dẫn lực lượng tinh nguyên từ trong vầng sáng tinh nguyên ngưng luyện ra vô số lần,

cũng có một số linh bảo thần kỳ, có thể khiến cho thiên hỏa thúc thủ chịu trói, bởi vậy địa tâm hỏa vẫn ở trong huyết văn giới là an toàn. Địa tâm hỏa chui vào trong huyết văn giới, Thạch Nham thu hồi thần thức đã thả ra, sau đó theo thần thức cảm ứng phương hướng, một mạch hướng tới mục tiêu mà đi. Khoảng nửa giờ sau, Thạch Nham đột nhiên ở sau một cồn cát, lặng lẽ tới gần cồn cát kia, nhô đầu ra, híp hai mắt, từ xa nhìn về phía kia từng thân ảnh đang hướng tới gần bên này. Người ở sau cồn cát nên từ góc độ này Thạch Nham có thể nhìn thấy người tới, nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa, hắn chỉ hé đầu ra nên người tới rất khó nhìn đến hắn. Chăm chú quan sát, bóng người đằng xa hơi mơ hồ, không nhìn thấy rõ tướng mạo, nhưng Thạch Nham cũng không nóng nảy, tiếp tục chờ đợi. Rốt cuộc, một thân ảnh xinh đẹp mặc áo giáp màu lửa đỏ, ở trong đám người bị hắn phát hiện, tuy rằng không nhìn thấy rõ tướng nào của nàng nhưng theo cách ăn mặc, Thạch Nham vẫn nhận ra thân ảnh nóng bỏng xinh đẹp nổi bật kia chính là Hà Thanh Mạn. Nhận ra Hà Thanh Mạn, lại nhìn qua vài người bên cạnh nàng, Thạch Nham theo ý phục trong trí nhớ, lại nhìn ra được Tà Khôi. Lại nhìn trong chốc lát, một lần nữa thả ra thần thức thăm dò, hắn có thể khẳng định Tào Chỉ Lam, Phan Triết, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình những người trong thế hệ thanh niên tài tuấn bài danh nhóm trước chiến bản, không có đi cùng một chỗ với bọn Tà Khôi. Thần thức như thiên nhãn, lần lượt nhận thấy rõ thực lực đám người tới, Thạch Nham chậm rãi rút đầu lại, thi triển chỉ thương quyết đưa mình chôn vào dưới cồn cát, hô hấp chậm lại, bắt đầu che giấu tất cả khí tức bên trong thân thể. Bao gồm cả Tà Khôi, Hà Thanh Mạn thì tổng cộng 11 tên võ giả cảnh giới địa vị, không có địa vị tam trùng thiên, có thể giết. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 233, đánh ngươi nổ tung. Bầu trời đỏ rực, không khí cực nóng, sa mạc rộng lớn mênh mông vô bờ. Một hàng 11 tên võ giả, chậm rãi bước đi giữa sa mạc cực nóng, người dẫn đầu chính là Tà Khôi, Hà Thanh Mạn tụt lại ở đằng sau khá xa không có sánh vai đi với Tà Khôi. Vài tên võ giả của Thiên Tà Động Thiên cũng không có quan tâm Hà Thanh Mạn, đều tập hợp ở bên cạnh Tà Khôi. Những người này, dường như biết ai sau này mới có thể là chủ nhân tương lai của Thiên Tà Động Thiên, cho nên sau khi Tà Khôi và Hà Thanh Mạn phát sinh tranh chấp thì những tên võ giả của Thiên Tà Động Thiên này đều lựa chọn đi cùng với Tà Khôi, thậm chí không có mở miệng hòa giải mâu thuẫn giữa Tà Khôi và Hà Thanh Mạn. Lúc này, Hà Thanh Mạn với dáng người nóng bỏng, một mình lẻ loi tụt lại cuối cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng. Nhớ rõ, nếu lần sau khi Hà Thanh Mạn đối mặt với người Dương gia, vẫn tiếp tục không có xuất thủ toàn lực, không bằng các ngươi giam cầm nàng, để tránh nàng vướng chân vướng tay. Tà Khôi đi ở phía trước, vẻ mặt âm u lạnh lùng, nhỏ giọng phân phó cho những võ giả của Thiên Tà Động Thiên đang đi theo hắn. Hiểu rồi. Mấy người từ từ gật đầu, cũng lặng lẽ nhìn Hà Thanh Mạn phía sau, ánh mắt có chút ý sâu xa. Đôi mắt đẹp của Hà Thanh Mạn hiện lên tia ảm đạm, đồng môn đề phòng nàng mà lại nhìn thấy rõ nhưng cũng không thể làm gì được. Vào lúc này, nàng hận không thể sớm rời khỏi chiến trường Thâm Uyên, trở về Già La Hải Vực, không muốn tham gia việc này nữa. Nhưng mà, không ai tìm được đường trở về, hôm nay nếu là lẻ loi một mình trở về, ngay cả phương hướng cũng không rõ thì chắc chắn đây là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Rơi vào đường cùng, biết rõ sắc mặt đám người Tà Khôi đối với mình không tốt nhưng nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời đi theo bọn họ. Một nhóm 11 tên võ giả, dần dần đi đến một cồn cát lồi lên, 5 tên võ giả của Thiên Tà Động Thiên đi sát phía sau Tà Khôi, coi mệnh lệnh của Tà Khôi trở thành sứ mệnh của bọn họ. Vài tên võ giả còn lại, phân biệt thuộc về Bồng Lai Thánh Địa và Thiên Trì Thánh Địa, mấy người này cũng không nói nhiều, cũng đều âm thầm đi theo Tà Khôi, hy vọng Tà Khôi có thể dẫn dắt bọn họ tìm được đồng bạn, có thể tìm được chỗ rời khỏi sa mạc quỷ dị này. Rầm rầm âm. Bỗng chốc từ bên trong cồn cát phía trước đột nhiên phát ra tiếng nổ vang mạnh mẽ. Vù vù vụt. Một đám lốc xoáy, đột nhiên hình thành bên cạnh mọi người. Chỉ một chốc, lốc xoáy này đã rít gào tiến đến, cát vàng bay mù khắp trời, 6 lốc xoáy thật lớn bao phủ hoàn toàn khu vực này lại, cát vàng che mắt nên mọi người không thể nhìn thấy rõ tình hình chung quanh. Một tên võ giả bị kéo vào bên trong lốc xoáy, bị lốc xoáy cát vàng gào thét cuốn lấy thân thể không thể nhúc nhích. Là ai? Tà Khôi quát lên một tiếng lớn, một thanh bảo kiếm tuyết trắng dài nhỏ, từ bên trong cổ tay hắn chui ra. Chui bảo kiếm tuyết trắng này bỗng chốc phát ra màu vàng chói lọi, Tà Khôi cắt ra một kiếm, bên trong ánh sáng vàng lại có nhiều điểm sáng trắng tản ra, tạo thành một đường cong đẹp mắt, chui vào bên trong cồn cát phía trước. Ầm. Một nhân ảnh đột nhiên từ bên trong cồn cát chui ra, giữa những luồng ánh sáng vàng đó, bắn nhanh đến Tà Khôi. Thạch Nham. Sắc mặt Tà Khôi vốn khẽ bí, rồi đột nhiên cười lên lạnh lùng. Đến rất tốt. đang lo không tìm thấy ngươi. Ngươi chủ động đi ra, đây là tự ngươi muốn chết. Lời nói vừa dứt, thân hình Tà Khôi hơi nhoáng lên, đột nhiên rút vào trong cồn cát, biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi Tà Khôi biến mất, một tên võ giả bị lốc xoáy trói chặt, đây là từ cước vực trường ở giữa sa mạc lượng vòng biến thành, lực xoắn bên trong vực trường làm võ giả này không thể động đậy, chỉ có thể ở trong đó phát ra tiếng kinh hô, tốc độ tinh nguyên di chuyển trong cơ thể cũng trở nên càng lúc càng chậm. Một tiếng gió rít truyền tới, Hà Thanh Mạn Tục ở đằng sau giống như một luồng gió, tránh khỏi càn quét của lốc xoáy, cũng bay vút tới hướng thạch nham. Trong hai mắt của Hà Thanh Mạn chứa đầy cảm xúc phức tạp, nhưng không chút do dự xuất thủ với thạch nham, thân ảnh yểu điệu của nàng nhoáng lên một cái, rất nhiều phong nhận bay tới, mỗi một cái phong nhận đều sắc bén vô cùng, ở giữa không trung phát ra tiếng rít kỳ dị. Cùng lúc đó, Tà Khôi trốn vào bên trong cồn cát cũng thừa dịp ló đầu bên trong cồn cát ra, thanh trường kiếm tuyết trắng đít kia phóng ra một đường sáng vàng chói mắt. Một thổ long do cát vàng tạo thành đột nhiên từ bên trong trong lòng đất chui ra, ở bên cạnh thạch nham một đống tường do cát vàng cũng theo đó mà dựng lên. Thạch nham, võ hồn của ta có thể khống chế đất cát, ở trong này ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tà Khôi cười lạnh. Ngươi đã sớm đáng chết. Ngươi có đức gì, có thể có được phương tâm của Tâm Nghiên. Gia nhân như Tâm Nghiên, chỉ có ta chủ nhân tương lai của Thiên Tà Động Thiên mới có tư cách có được. Ngươi không xứng. Khuôn mặt thạch nham lạnh lùng, cứ đứng ở giữa đám cát vàng đầy trời, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Đám phong nhận khắp trời của Hà Thanh Mạn bay đến đập vào mặt, nhưng hắn vẫn sừng sững bất động. Đợi sau khi những phong nhận này lần lượt xuyên qua thân thể hắn, Hà Thanh Mạn mới phát hiện phong nhận đầy trời, đều chỉ bắn lên ảo ảnh của hắn. Mắt Tà Khôi co rụt lại. Hoảng sợ phát hiện thổ long do hắn dùng cát vàng tạo thành, còn có tường đất kia hóa ra cũng đều đưa ảo ảnh của thạch nham mục tiêu công kích. Chân thân của thạch nham đã sớm tránh ra bên ngoài. Ta muốn một mình chiến đấu với Tà Khôi, ngay bên trong cồn cát này, cô đừng tới quấy rối. Thạch nham nhướng mày, tâm niệm khẽ biến, một từ cước vực trường ẩn hình từ bên phải quét đến, nháy mắt đã giam cầm thân thể yêu kiều của Hà Thanh Mạn. Cũng trong lúc đó, một từ cước vực trường cũng lặng lẽ cuốn tới Tà Khôi. Hơn nữa đang bất ngờ không kịp đề phòng, cũng nháy mắt trói chặt Tà Khôi lại. A! À, thúc dục giật điện biến giống như một tia chớp, thạch nham bắn nhanh về phía Tà Khôi ở giữa từ cước vực trường. Chỉ cần hai chân ta chạm đất, thứ này của ngươi không chút hiệu quả với ta. Tà Khôi cười lạnh lùng, nháy mắt thân hình lại rút vào giữa cát, đã thoái khỏi trói buộc của từ cước vực trường. Tà Khôi có được hai loại võ hồn thổ và mộc, chỉ cần chân chạm đất là hắn có thể thoải mái trốn vào trong đất. Trừ phi một chiếu giết chết hắn, nếu không rất khó đánh gục được hắn. Thân ảnh Tà Khôi lại biến mất trong cát, nhưng giọng nói của hắn lại từ bên trong cát truyền ra. Thạch nham, ta sẽ cắt đầu ngươi, hơn nữa sẽ giữ lại để lúc ta gặp lại Tâm Nghiên, ta sẽ lấy đầu của ngươi ra đưa cho nàng, ngươi nói như vậy có thú vị hay không? Thạch nham đứng ở trên cồn cát, vẻ mặt hờ hững lại thúc giục lực lượng tiêu cực. Ba ảo giác yêu ma thật lớn đột nhiên từ do lực lượng tiêu cực dày đặc ngưng luyện thành. Ba ảo ảnh yêu ma thật lớn này vừa xuất hiện, liền phóng đi tới những võ giả bị lốc xoáy trói buộc. Thạch nham dừng lại tại chỗ, không nhúc nhích, nhắm mắt lại, giống như đang yên lặng chờ đợi cái gì. Ngoài dự kiến của hắn, Tà Khôi vẫn không cứu những đồng bạn bị vực trường trói buộc. Tà Khôi ở bên trong các tiềm hành rất nhanh, lặng lẽ lướt đến dưới chân hắn. Khóe miệng thạch nham nhếch lên tà nhẫn, hung quang trong hai mắt chợt lóe rồi biến mất. Mặc cho Tà Khôi tưởng tượng thế nào. Cũng tuyệt đối không ngờ được thạch nham đã hình thành thức hải, ở trong phạm vi nhất định bất cứ dao động sinh mệnh nào đều trốn không thoát thần thức của hắn nhìn thấu. Hắn ở bên trong cát không ló đầu, cho dù thạch nham có thể nhận ra được vị trí của hắn, cũng rất khó bắt được hắn rồi giết chết. Nhưng mà, nếu là hắn muốn ra tay với thạch nham, vậy nhất định hắn phải xuất hiện, đây là cơ hội của thạch nham. Rầm rầm ầm. Bên trong cát truyền ra tiếng vang nặng nề, ngay dưới chân thạch nham. Một đám thổ trùy đột nhiên chui lên. Thân hình thạch nham lắc lư đông đưa giữa đám thổ trùy, đột nhiên lao đi đến một phương hướng. Bên trong cát, Tà Khôi di chuyển rất nhanh tìm hành đến nơi thạch nham đặt chân, chờ thân hình thạch nham rơi xuống rồi đột nhiên từ trong cát nhô lên, tung một kích đánh chết hắn. Người còn giữa không trung, giữa hai bàn tay thạch nham ngưng luyện ra từng thủ ấn rất nhanh, còn chưa đặt chân lên mặt cát, sinh ấn và tử ấn đã chồng lên một chỗ. Sinh tử ấn nện thẳng xuống dưới. Tiếng nổ tung khủng bố, từ chỗ thạch nham sắp đặt chân truyền đến. Một thân ảnh chật vật, khi tiếng nổ tung vang lên thì bị đánh bay thẳng ra ngoài, ngay cả trường kiếm tuyết trắng ca, cũng bị sinh tử ấn cuồng mãnh đánh cho rời tay bay ra. Thân ảnh Thạch Nham hạ xuống, duỗi bàn tay ra, chính xác nắm lấy thanh trường kiếm của Tà Khôi, thi triển giật điện giống như luồng điện nhắm về phía Tà Khôi. Khóe miệng Tà Khôi đầy máu tươi, bị toàn lực một kích của sinh tử ấn đánh xuống khiến thân thể hắn bị thương, nếu không phải quanh thân có thổ giáp bảo vệ, dưới một kích này của sinh tử ấn có lẽ ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị chấn nát. Nhìn thấy Thạch Nham như tia chớp bay vụt đến, Tà Khôi lại muốn giở trò cũ, vội vàng trốn lại vào bên trong cát. Ngay khoảng khắc một chân hắn vừa mới chạm vào mặt cát, Thạch Nham giống như tia chớp lướt đến, chân trái dẫm lên chân phải Tà Khôi, Tà Khôi vừa mới muốn trốn vào mặt cát, đột nhiên cảm giác bàn chân phải truyền đến sự đau đớn vô cùng. Hắn muốn trốn vào mặt cát, lại phát hiện bàn chân kia lại bị trường kiếm găm chặt lại. Chạy đi. Tiếp tục chạy cho ta xem đi. Hai mắt Thạch Nham độc ác, vẻ mặt tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Tà Khôi, cười lạnh nói. Ngươi! Ngươi! Sắc mặt Tà Khôi đại biến. Chân phải hắn vẫn bị chân trái Thạch Nham giẫm chặt, trường kiếm tuyết trắng kia của hắn, đầu tiên là một kiếm đâm xuyên qua chân trái Thạch Nham, sau đó mới đính lên chân hắn, chân trái và chân phải hai người bị một thanh kiếm sâu dính hai người lại. Vì hạn chế hắn trốn vào bên trong cát, một kiếm đâm xuống của Thạch Nham, không ngại ngay cả chính chân phải hắn đều đâm xuyên qua. Rầm rầm. Bị một kiếm đâm dính hai chân, Tà Khôi và Thạch Nha mặt đối mặt, lực lượng bên trong thân thể bùng nổ mãnh liệt, quyền cước đánh nhau, chiến đấu kịch liệt sắp diễn ra. Một thanh trường kiếm dính liền hai chân, bàn chân Thạch Nha trên dẫm chặt chân kia của Tà Khôi, khiến hắn không thể động đậy. Cùng lúc đó, Thạch Hóa Võ Hồn bắt đầu thúc dục ra, toàn thân Thạch Nha cứng rắn như sắt, Bạo Tẩu Nhị Trùng Thiên lại xuất hiện, lực lượng trong cơ thể nháy mắt lại tăng vọt gấp đôi. Rầm rầm ầm. Từng khối thủ ấn nổ mạnh giữa Thạch Nham và Tà Khôi, quanh thân Tà Khôi hiện ra ánh sáng màu vàng nhạt, hai tay kết ra thủ ấn tạo thành từng vòng sóng gợn kỳ diệu ở bên ngoài ngực, dùng để ngăn cản công kích của Thạch Nham. Cắt đầu của ta sao? Khuôn mặt Thạch Nham dữ tợn, mặc sức phóng thích lực lượng cuồng bạo của Bạo Tẩu Nhị Trùng Thiên, sinh ấn và tự ấn liên tiếp không ngừng đánh lên ngực Tà Khôi, dùng lực lượng mạnh mẽ điên cuồng nhất, phá hủy tất cả phòng ngự của Tà Khôi. Thạch Hóa Võ Hồn, cực luyện tôi thể. Sự cường hãn của thân thể Thạch Nham không phải Tà Khôi có khả năng bằng được. Ở trạng thái Bạo Tẩu Nhị Trùng Thiên, lực lượng mà hắn có thể vận dụng cũng đã vượt xa Tà Khôi, chiến đấu cận thân như vậy thì căn bản là Tà Khôi chỉ bị chà đạp, quả thực không có tí sức hoàn thủ nào. Nồ! Thạch Nham điên cuồng hét lên một tiếng, sinh tử ấn chồng lại đánh lên đầu Tà Khôi. Đầu của Tà Khôi bị một kích này đánh lên đã nổ tung, đầu lâu và máu tươi tung tóe, chết thảm ngay tại chỗ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 234, xưa không bằng nay. Khi cái đầu của Tà Khôi nổ tung, một đám võ giả bên trong lốc xoáy cũng đều bị ba ảo ảnh yêu ma nuốt gọn giết chết. Ba ảo ảnh yêu ma ở bên trong vực trường, tụ tập cảm xúc tiêu cực một kích là có thể khiến cho những võ giả cảnh giới địa vị chìm vào điên cuồng, đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn rất dễ dàng. Đám võ giả cảnh giới địa vị này trong Vô Tận Hải, tư chất chỉ có thể xem như bình thường, không có võ hồn, không có bí bảo và lực lượng kỳ dị hộ thân, lại bị vực trường giam cầm, chỉ là sơn dương đợi làm thịt thôi. Thi thể Tà Khôi mất đầu mềm mạt ngã xuống đất, một thân tinh khí tuôn ra chui vào bên trong huyệt đạo Thạch Nham. Phạt! Một tay nắm lấy trường kiếm tuyết trắng kia rút ra khỏi bàn chân, Thạch Nham giọng mỉa mai nhìn thi thể Tà Khôi mất đầu, thản nhiên nói. Dám chiến cận thân với lão tử, ngươi đáng phải chết thảm như thế. Thạch Hóa Võ Hồn, bất tử võ hồn, không ngừng cực luyện mài dũa, sự cường hãn thân thể của Thạch Nham không phải võ giả cảnh giới ngang nhau có thể tưởng tượng. Chiến đấu cận thân, trong đám võ giả đồng cấp đã không có ai có thể chống lại hắn. Cái chân bị trường kiếm xuyên qua, dưới tác dụng của bất tử võ hồn đã bắt đầu khôi phục lại từ từ. Thạch Nham lại thúc giục giật điện biến, chui vào bên trong từng lốc xoáy đứng trong đó, cuồn cuộn tinh khí từ trong thi thể đám võ giả tràn ra đều bị võ hồn thần bí của hắn hấp thu. Vực trường trói buộc Hà Thanh Mạn đột nhiên thu lại, tầm nhìn của nàng bị cát vàng che khuất nên vừa thấy Thạch Nham xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp bỗng lạnh lùng lại ra tay tiếp. Đủ rồi. Thạch Nham nhướng mày, quát. Đã chết hết, còn đánh cái quái gì? Chết hết. Đôi mắt xinh đẹp Hà Thanh Mạn có chút mê man. Sư huynh ta đâu, ngươi không có khả năng giết chết sư huynh ta. Cảnh giới hắn cao thâm hơn ngươi, nơi này hắn lại có thể tùy ý trốn vào trong cát. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Cô nói Tà Khôi sao? Thạch Nham chỉ thi thể không đầu đằng xa. Hắn ở bên kia đó, chỗ này trừ cô và ta, không còn ai sống đâu. Hà Thanh Mạn hoảng sợ,

Thạch Nham từ xa nhìn thiên thạch kia thì đã lập tức cảm nhận được thức hải liên tục kích động lên, đã bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực kỳ dị trong thiên thạch, thiếu chút nữa không khống chế được mình, đâm đầu vào thiên thạch kia. Thạch Nham tin một khi hắn tới gần thiên thạch, thân thể chỉ cần hơi chạm đến hỏa viêm bên cạnh thiên thạch thì sợ là cái thân thể này của hắn sẽ lập tức tan thành tro bụi. Đừng nói là võ giả cảnh giới địa vị, cho dù là cường độ thân thể của cường giả thần cảnh cũng không nhất định có thể còn nguyên vẹn dưới hỏa viêm của thiên thạch kia. Thạch Nham không dám mạo hiểm, chỉ từ xa ở một bên nhìn, lặng lẽ quan sát đến khối thiên thạch cực lớn kia. Địa tâm hỏa vạn năm sớm bay đi ra ngoài, lúc hắn đang sững sờ thì địa tâm hỏa đã chui đầu vào rồi biến mất bên trong thiên thạch. Thạch Nham ngạc nhiên, thử liên hệ lại với địa tâm hỏa thì phát hiện một khi hắn phóng ra thần thức thì từ bên trong thiên thạch lập tức phát ra tinh thần công kích kinh người, bức bách đích hắn thức hải chấn động mạnh, không thể không lập tức thối lui lại. Sao lại thế này? Ý niệm của Huyền Băng Hàn Diễm đột nhiên từ trong huyết văn giới truyền ra, Huyền Băng Hàn Diễm đã lâu không có lên tiếng, khí tức vừa xuất hiện lập tức phóng ra từng đợt băng hàn lực. Băng hàn lực rất nhanh đã khuấy động trong thân thể Thạch Nham, thẩm thấu băng hàn lực đến mỗi ngõ ngách toàn thân Thạch Nham. Dưới tác dụng của hàn lực thì cảm xúc và thân thể táo bạo của Thạch Nham đã nhanh chóng ổn định lại. Ồ! Ngươi có thể phóng ra lực lượng. Chiếc nhẫn quỷ này có thể biết ngươi gặp phiền toái, cho nên đã giải trừ một ít trói buộc với ta. Huyền Băng Hàn Diễm đáp xong lại trầm mặt tiếp, hình như nó đang thả ra tinh thần cảm ứng lực của nó quan sát tình hình chung quanh. Không bao lâu, Huyền Băng Hàn Diễm truyền ra tinh thần dao động kinh ngạc. Thái Dương Chi Tinh. Cái gì? Thạch Nham sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Khối thiên thạch đỏ rực kia chính là Thái Dương Chi Tinh trong trung tâm Thái Dương, là kỳ vật chí dương chí nhiệt thế gian đó. Huyền Băng Hàn Diễm lập tức đưa tin. Thái Dương Chi Tinh, chỉ bên trong trung tâm Thái Dương mới có, là chỗ tinh hoa viêm lực của Thái Dương, người tu luyện một ít công pháp viêm nhiệt đặc biệt nếu có thể có được Thái Dương Chi Tinh, thực lực sẽ được tăng lên một cách cực kỳ khủng bố. Có hữu dụng cho địa tâm hỏa vạn năm không? Đâu chỉ hữu dụng. Khối Thái Dương Chi Tinh này đủ để cho nó đột phá đến bước linh hồn hoàn chỉnh rất nhanh, hơn nữa có được viêm lực mạnh mẽ không thua kém ta. Một khi Thái Dương Chi Hỏa trong Thái Dương Chi Tinh bị nó hấp thu dung hợp với hỏa viêm địa tâm hỏa bản thân nó, như vậy hình thái sinh mệnh của nó lập tức sẽ phát sinh biến đổi. Thạch Nham hoảng sợ. Sao? Còn có cái gì? Huyền Băng Hàn Diễm chần chờ một lát, đột nhiên lại đưa tin. Bên trong Thái Dương Chi Tinh kia không thích hợp lắm, hình như cất vật gì đó. Vật phẩm kia có tinh thần dao động cực kỳ mạnh mẽ, mức độ mạnh mẽ của tinh thần dao động này có thể so với linh hồn công kích của cường giả thần cảnh. Có vật gì đó? Thạch Nham trợn mắt há hốc mồm. Thái Dương Chi Tinh rõ là từ Thái Dương ngoài bầu trời, là Thái Dương Chi Tinh bên trong Thái Dương ngoài bầu trời xa xôi rơi xuống, sao lại có vật gì? Chẳng lẽ, vật kia đến từ Thái Dương sao? Cũng không nhất định là đến từ Thái Dương. Huyền Băng Hàn Diễm trầm ngâm một lát. Trong truyền thuyết, võ giả bước vào cảnh giới chân thần đã muốn có thể so với thần linh, có được đại thần thông thông thiên triệt địa. Thân thể bọn họ có thể thoát ly khỏi trói buộc thế gian, có thể trực tiếp bay đến ngoài bầu trời. Cũng chính là, chỉ cần võ giả cảnh giới chân thần là có thể lên Thái Dương. Đi lên Thái Dương sao? Ánh mắt Thạch Nham bỗng sáng ngời. Theo ngươi nói như vậy thì vật bên trong Thái Dương Chi Tinh, cho dù không phải thứ từ trên Thái Dương, cũng là vật của võ giả cảnh giới chân thần nắm giữ. Chính là ý này. Thạch Nham đột nhiên không nói nữa. Cách xa trăm mét, lặng lẽ nhìn chằm vào Thái Dương Chi Tinh kia phóng ra hỏa vi mạnh mẽ sáng rực, cảm giác được ánh mắt nóng bỏng đau đớn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói. Không thể tới gần a. Tuy rằng thân thể hắn được địa tâm hỏa rèn luyện qua, bên trong thân thể cũng có đầy một phần hỏa viêm lực của địa tâm hỏa, nhưng mà, Thái Dương Chi Hỏa cực nóng có chung quanh Thái Dương Chi Tinh, không phải là thứ hắn có thể chịu đựng được. Cách xa trăm mét, hắn đã có cảm giác thân thể bị nóng bỏng, thật sự là muốn tiếp cận Thái Dương Chi Tinh thì nói không chừng hắn sẽ bị đốt thành tro bụi. Muốn đi qua sao? Huyền Băng Hàn Diễm hình như biết hắn ý nghĩ của hắn nên bỗng đưa tin. Chỉ bằng lực lượng của ngươi nhất định không thể tới gần, nhưng mà có ta trợ giúp ngươi, vẫn sẽ có khả năng. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Thạch Nham khẽ quát. Ngay sau đó, hắn liền từ bên trong huyết văn giới bên cảm nhận được hàn lực băng hàn thấu xương, dưới tác dụng của hàn lực nên chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã kết ra băng cứng. Một thân băng cứng, lan khắp toàn thân, băng cứng kia giống như băng giáp, bao lấy hắn trong đó. Được hàn lực tạo băng cứng hộ thân, Thạch Thạch Nham lập tức nhận thấy nhiệt độ cực nóng của Thái Dương chi hỏa ở chung quanh đã bị triệt tiêu đi rất nhiều, không còn có cảm giác thân thể sắp bị đốt cháy. Bịch bịch thịt. Có băng giáp hộ thân, tự nhiên lá gan Thạch Nham lớn hơn nhiều, đi từng bước một đến Thái Dương chi tinh kia, nhưng tốc độ không dám phóng đi quá nhanh. 50m, 30m, 20m, 10m Thạch Nham bỗng nhiên ngừng lại. Cách xa 10m, một đám Thái Dương chi hỏa cực nóng lượn lờ gần Thái Dương chi tinh không tản đi. Hỏa viêm bao quanh cách Thạch Nham đã gần trong gang tấc, chỉ cần lại đi về phía trước một ít, thân thể hắn sẽ tiếp xúc trực tiếp với Thái Dương chi hỏa, hắn cũng không biết khi đó sẽ xảy ra chuyện gì. Không nên tiếp cận nữa, cũng đã đủ rồi, Huyền Băng Hàn Diễm nhắc nhở. Còn nữa, nhắm mắt lại đi, nhìn chằm nó thời gian dài thì mắt của ngươi sẽ mù đấy. Thạch Nham lắp bắp kinh hãi, vội và nhắm hai mắt lại, cách xa nhau 10 mét, lại muốn thả ra thần thức câu thông với địa tâm hỏa. Không muốn bị tinh thần công kích của Thái Dương chi tinh tập kích thì tốt nhất ngươi không nên thả ra thần thức, chỉ cần thần thức ngươi vừa ra, thừ trong đó sẽ lập tức phát hiện truy tới. Ta phát hiện, lực lượng tinh thần trong đó phóng ra còn có thể khiến cho tinh thần ngươi thương tổn còn nặng hơn ta làm, nói cách khác ngươi chắc chắn không ngăn được. Thạch Nham vừa mới định hành động, được Huyền Băng Hàn Diễm nhắc nhở, lúc này đã thành thật lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có cách gì cả, chờ địa tâm hỏa đi, ngươi tới gần là nó có thể cảm nhận được. Ở trong này, chỉ có nó không chịu ảnh hưởng của Thái Dương chi tinh, hình thái sinh mệnh của nó khá đặc biệt, nó dám can đảm tới gần chỗ kia, chắc là cũng không sợ đồ vật bên trong đó. Chờ địa tâm hỏa đi ra, hoặc là chờ nó chủ động liên hệ ngươi, ngoài trừ những cái đó cũng đừng thử phương pháp khác. Thạch Nham không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt lại, đứng yên ở chỗ cách Thái Dương chi tinh 10 mét, cũng không dám thả ra thần thức cảm ứng, chỉ dùng thân thể để cảm thụ Thái Dương lực cực nóng của Thái Dương chi tinh. Ồ! Từng đợt Thái Dương lực nóng bức mỏng manh, từ bên trong Thái Dương chi tinh thẩm thấu tiến đến đây, dường như bị vật nào đó ảnh hưởng nên đã lặng lẽ chui vào ngực Thạch Nham, rót vào trái tim Thạch Nham. Sau khi Thái Dương lực rót vào, đột nhiên trái tim phát ra ánh sáng màu đỏ, điểm sáng ánh sao dày đặc bên trên trái tim đang bắt đầu sáng dần lên từng chút một, hình như bắt đầu đi động bên trên trái tim, giống như tinh thần đại trận kỳ ảo khó lường nào đó, hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của Thạch Nham. Đây là... Huyền Băng Hàn Diễm có vẻ cực kỳ kinh ngạc, băng hàn lực của nó ở bên trong huyết văn giới bắt đầu yếu dần đi. Rất nhiều Thái Dương lực thẩm thấu tiến vào, chui vào trong ngực Thạch Nham rồi rót vào bên trong trái tim Thạch Nham rất nhanh, khiến cho trái tim Thạch Nham dường như đã xảy ra biến hóa nào đó, biến thành hỏa viêm lực đặc hơn, có thể thừa nhận càng nhiều viêm lực thẩm thấu vào, trở nên cực kỳ chói mắt. Ánh sáng mặt trời chói mắt, đột nhiên từ bên trong trái tim Thạch Nham nổ tung bắn ra, chỉ chốc lát Thạch Nham giống như thành một nguồn phát sáng, toàn thân phóng ra tia sáng hỏa viêm mạnh mẽ. Sao lại thế này? Huyền Băng Hàn Diễm có chút không hiểu gì cả, vội vàng đưa tin cho Thạch Nham. Vì sao trái tim của ngươi có thể hấp thu ánh sáng mặt trời chứ? Tinh thần võ hồn, ta hiểu rồi. Thái Dương cũng là một loại ngôi sao, Thái Dương lực cũng xem như là lực lượng ngôi sao, nhất định là như vậy. Thái Dương lực cực nóng đích rót vào trái tim, giờ khắc này Thạch Nham như bị ném vào nồi dầu nóng cháy, loại đau đớn này thực sự khó nói cho người ngoài biết được. Cũng là bởi vì như thế, hắn ngay cả năng lực đưa tin cho Huyền Băng Hàn Diễm cũng không có, chỉ có thể bị động chịu đựng Thái Dương lực rót vào. Cùng lúc đó, ở ngực hắn lại hình thành một đám lốc xoáy kỳ dị, công pháp kỳ dị Huyền Âm Quyết này là của Tam Thần Giáo vào giờ khắc này lại chủ động bắt đầu hoạt động. Sự tồn tại của ba lốc xoáy kia khiến cho càng nhiều Thái Dương lực bị hút đến đây, tốc độ càng lúc càng nhanh điên cuồng rót vào trái tim hắn. Bùm! Thân thể hắn đột nhiên bốc cháy, Thái Dương chi hỏa cực nóng đã bắt đầu đốt cháy bên trong thân thể hắn. Huyền Băng Hàn Diễm khó có thể câu thông với Thạch Nham. Lại biết nếu như mặc cho Thái Dương chi hỏa đốt cháy Thạch Nham thành tro bụi, linh hồn của Thạch Nham cũng khó mà đào thoát, tất nhiên sẽ rơi vào kết cục tan thành mây khói. Chỉ cần Thạch Nham chết đi, huyết văn giới này mất đi chủ nhân, chắc chắn sẽ giam cầm nó vĩnh viễn. Đây cũng không phải kết cục Huyền Băng Hàn Diễm muốn nhìn thấy. Lực lượng thiên hỏa băng hàn dày đặc hơn, đột nhiên từ bên trong huyết văn giới tràn ra. Huyền Băng Hàn Diễm đột nhiên phát lực, không tiếc hao phí lực lượng băng hàn cực độ của hàng tỷ năm khổ tu tụ tập. Để trợ giúp Thạch Nham đối kháng Thái Dương chi hỏa trong thân thể, được rất nhiều băng hàn lực thẩm thấu vào nên Thái Dương chi hỏa bên trong thân thể Thạch Nham lập tức bị băng hàn lực làm cho trung hòa lại. Hai mắt của Thạch Nham, một bốc ra hỏa viêm, một lại băng hàn lạnh buốt, toàn thân biến thành trạng thái cực kỳ quỷ dị. Thái Dương chi tinh bên trong cồn cát liên tục phóng ra Thái Dương lực nồng đậm hơn. Sự hỗn loạn của Thái Dương chi hỏa dường như bị khí tức nào đó thu hút, đều bay đến một chỗ. Ở chỗ cách Thái Dương chi tinh 10 mét có một thân hình to khỏe toàn thân bị ngọn lửa quấn quanh, đang trải qua sự đối kháng giữa hỏa viêm và hàn lực thê thảm nhất. Vào lúc này, viêm lực Thái Dương chi hỏa và hàn lực huyền băng hàn diễm đang đối chọi lẫn nhau bên trong thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn rơi vào trạng thái băng hỏa lưỡng trùng thiên, trong chốc lát thân thể băng hàn lạnh thấu xương, trong chốc lát lại nóng bỏng khó chịu. Ngay cả thức hải của hắn cũng trở nên có chút hỗn loạn, rất nhiều cảm xúc tiêu cực bên trong huyệt đạo cũng đã không chịu khống chế tràn ra. Thạch Nham cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ bị động chịu đựng mọi thứ. Cuộc đọ sức của Thái Dương chi hỏa và huyền băng hàn diễm xảy ra trong thân thể hắn, lúc hai loại lực lượng này vẫn đang công kích lẫn nhau thì trái tim hắn vẫn còn đang tiếp tục hấp thu Thái Dương lực của Thái Dương chi tinh. Thức hải hơi hỗn loạn, ý thức cũng hơi mơ hồ, Thạch Nham dần dần có chút mê mang, không biết bản thân mình là ai. Cũng trong lúc đó, cảm xúc tiêu cực cũng phát tác bên trong thân thể hắn, đủ loại cảm xúc tiêu cực bừng dậy không ngừng khuấy động trong đầu hắn, khiến cho hắn theo bản năng quên mất bản thân, thất thủ lý trí, sắp tẩu hỏa nhập ma. Dưới tầng mây đỏ rực, một thân hình to lớn, toàn thân đầy hỏa viêm, hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời rít gào, tựa như muốn hủy thiên diệt địa vậy. Tiếng gào thét kinh khủng cứ quanh quẩn giữa sa mạc, khiến cho đám người cách xa hơn 10 dặm cũng đều nghe rõ ràng. Ai đang kêu gào? Giữa sa mạc, một hàng võ giả đang chậm rãi đi không mục đích, những người này đều tỏ ra có chút phong trần mệt mỏi lả người. Một cô gái dẫn đầu có dáng người xinh xắn, cao mày, hướng về phương xa nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên kinh hô lên. Cổ tiểu muội, ta nghĩ người đang kêu gào chắn hẳn là cừu nhân của muội. Khuôn mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam rất quái lạ, thản nhiên nói. Đoàn người này chính là Tào Chỉ Lam, Phan Triết, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình. Ban đầu bọn họ bị tách ra nhưng trải qua khoảng thời gian chạy trong sa mạc này, hai đội ngũ này lại gặp mặt rất trùng hợp. Sau khi gặp nhau, bọn họ tự nhiên tụ tập lại với nhau, muốn ở trong sa mạc quỷ dị này tìm kiếm ra đám võ giả của Dương gia, nhưng mà bất luận bọn họ mò mẫm thế nào, bất luận Tào Chỉ Lam thi triển linh thần võ hồn thế nào thì ở trong này, bọn họ đều giống như là người mù, không tìm ra được phương hướng nào. Hiện tại ngay cả Tào Chỉ Lam cũng bắt đầu có chút mê mang. Hôm nay, bọn họ đang mê mang không biết làm sao thì đột nhiên nghe được tiếng gào thét kinh khủng, năng lực cảm ứng nhạy bén của Tào Chỉ Lam đã từ tiếng gào thét này mà xác định thân phận người đó, lập tức làm cho bọn họ hưng phấn lên. Ha ha, xem ra rốt cuộc chúng ta đã có mục tiêu xác định. Cổ Linh Lung khẽ quát một tiếng. Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta lập tức dắt tới sớm xử lý tiểu tử kia. Phan Triết mỉm cười, gật gật đầu nói. Chúng ta đi cũng được một thời gian rồi. Chỉ là trong sa mạc này đã bị lạc gần nửa năm. Sớm xử lý xong đám dư nghiệt của Dương gia, chúng ta cũng có thể sớm ra ngoài. Sớm ra ngoài. Tào Chỉ Lam cười khanh khách liếc mắt nhìn Phan Triết. Không biết ngươi có kế sách thần kỳ gì, có thể để chúng ta sớm ra khỏi sa mạc này. Ta nghĩ, điểm đột phá ở trên người Thạch Nham, tên kia chắc là người thứ nhất tiến vào nơi này, nói không chừng hắn biết làm sao rời khỏi nơi này. Phan Triết gãi gãi đầu. Xấu hổ cười nói. Thật sự không được, không phải là có Tào Tiểu Thư sao? Ta tin tưởng bằng vào linh thần võ hồn của Tào Tiểu Thư, chắc là sớm muộn gì cũng có thể biết được điểm cổ quái trong sa mạc này. Nhưng ta lại không có chút tin tưởng. Tào Chỉ Lam lắc lắc đầu, bỗng sắc mặt nghiêm túc. Phương hướng chỗ Thạch Nham cực kỳ đích nóng bức, ta nghĩ không phải tất cả mọi người có thể thích ứng nhiệt độ cực nóng bên kia. Ngay cả ta, muốn tiếp cận chỗ kia cũng cần nhờ vào bí bảo. Tự các ngươi hãy có chừng mực, không nên miễn cưỡng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều khẽ biến. Dừng một chút, đám người Cổ Linh Lung mới thầm gật đầu, lập tức quay đầu bắt đầu phân phó cho những kẻ đi theo, bảo bọn họ thật cẩn thận, không được mạo muội xâm nhập lên phía trước, để tranh không chịu nổi hỏa viêm cực nóng bên kia, bị hỏa viêm lực hấp chết. Sau khi phân phó xong, ba người Phan Triết, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình mới dám đuổi kịp Tào Chỉ Lam, nhanh chóng nhắm đến phương hướng chỗ Thạch Nham. Sau một hồi, bốn người Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tình, Phan Triết xuất hiện ở phạm vi 500 mét Thái Dương chi tinh. Cách xa 500 mét, ánh sáng mặt trời mãnh liệt của Thái Dương chi chiếu rọi nên bốn người không thấy rõ Thạch Nham, cũng không biết rốt cuộc chỗ kia đã xảy ra chuyện gì. Đám người đi theo bọn họ, đã không có một ai dám can đảm đuổi theo. Dưới viêm lực cực nóng của Thái Dương như thế, ngay cả một ít võ giả cảnh giới địa vị tam trùng thiên chi cũng đều không chịu nổi. Đều lựa chọn dừng lại tại chỗ. Bốn người Tào Chỉ Lam sở dĩ dám tiếp cận gần như vậy, hoàn toàn là bởi vì bọn họ là người cầm lái tương lai của thế lực bọn hắn. Bốn người này chẳng những tu luyện võ kỹ đặc biệt, bí bảo mang theo trên người cũng không ít, nhờ vào bí bảo và võ hồn thần kỳ nên bọn họ mới có thể đứng ở chỗ 500 mét. Thân thể bọn họ không có được thiên hỏa rèn luyện, mặc dù là thân mang dị bảo nhưng cũng chỉ có thể ở ngoài 500 mét quan sát, không thể giống như Thạch Nham không nhờ vào hàn lực của Huyền Băng Hàn Diễm mà cũng có thể đứng ngoài 100 mét, còn không cần lo lắng bị Thái Dương chi hỏa đốt cháy. Ta không mở mắt ra được. Cổ Linh lung kinh hô lên. Nơi đó rốt cuộc là cái gì vậy chứ? Giống như là một Thái Dương nhỏ, rất chói mắt, ta không nhìn thấy gì, cũng không dám nhìn. Không được mở mắt. Tào Chỉ Lam không kềm được la hoảng lên. Đó, đó có thể là Thái Dương chi tinh từ bên trong trung tâm Thái Dương, mắt thường nhìn vào ánh sáng mặt trời trong đó sẽ bị mù mắt. Thái Dương chi tinh. Phan Triết hoảng sợ. Nếu người của Tam Thần Giáo đến đây, biết nơi này có Thái Dương chi tinh, chẳng phải là sẽ điên cuồng sao? Đáng tiếc, Tam Thần Giáo bận rộn giao chiến với Minh Nhân, không có tham dự hành động lần này nhằm vào Dương gia. Đây là sai lầm của bọn họ, nếu võ giả của Tam Thần Giáo này có được Viêm Nhật Võ Hồn đi tới nơi này, hơn nữa phát hiện Thái Dương chi tinh ở nơi này thì Viêm Nhật Võ Hồn của bọn họ sẽ đạt tới mức kinh khủng. Trác Nghiên Tình từ từ nhắm hai mắt, cũng nhịn không được mà cảm khái. Tào Chỉ Lam không có trả lời, lặng lẽ phóng ra Linh Thần Võ Hồn, muốn xem xét tình hình bên kia. Nhưng mà, Linh Thần Võ Hồn của nàng vừa mới bung ra, lập tức phát hiện từ bên trong Thái Dương chi tinh kia truyền ra một luồng tinh thần dao động cực kỳ mãnh liệt, tạo thành tinh thần công kích cực kỳ sắc bén, giống như sét đánh truy theo cảm ứng của Linh Thần Võ Hồn chui vào trong đầu Tào Chỉ Lam. Phục. Tào Chỉ Lam không kềm được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại chật vật lui về sau mấy bước, khuôn mặt đỏ bừng, thét to. Không được bung ra tinh thần lực cảm ứng. Trong Thái Dương chi tinh kia có thứ cổ quái. Phục. Phục. Phan Triết và Cổ Linh Lung, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng chật vật lui về phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trác Nghiên Tình hoảng sợ, nàng mới định phóng ra tinh thần lực cảm ứng, vội vàng an phận lại. Tào Chỉ Lam chỉ nói chậm một câu, Phan Triết và Cổ Linh Lung liền bị trọng thương ngay, trong nháy mắt tinh thần lực phóng ra đã bị thứ kỳ dị bên trong Thái Dương chi tinh công kích, lập tức thụ thương. Cẩn thận một chút. Ngàn vạn không được phóng thích tinh thần lực cảm ứng nữa, cũng không được liên tục mở to mắt, chỉ liếc mặt nhìn rồi lập tức nhắm mắt, để tránh bị ánh sáng mặt trời chói lọi làm mù mắt. Tào Chỉ Lam vội vàng nhắc nhở. Không hay. Trác Nghiên Tình đột nhiên khẽ kêu lên. Làm sao thế? Phan Triết vội hỏi. Thạch Nham đến đây. Trác Nghiên Tình nhịn không được lui về phía sau. Ở trên người hắn đầy hỏa viêm, còn có chút hàn lực cổ quái, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì? Tào Chỉ Lam sau khi kinh hãi, không nhìn được mở mắt ra. Trong tầm mắt, một thân ảnh hùng vĩ to lớn được ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu rọi đang nhanh chóng tiến đến đây, ở bên trong thân thể hắn bay ra hai loại hỏa viêm đỏ rực và xanh tối, hỏa viêm đỏ rực cực nóng lại mãnh liệt, hỏa viêm xanh tối rét lạnh thấu xương, hai loại hỏa viêm này lan khắp toàn thân hắn, giống như còn đang đấu tranh rất kịch liệt. Nhưng hỏa viêm khác nhau cuốn thân mà hắn lại hành động tự nhiên, hơn nữa còn nhanh như tia chớp nhằm về phía mọi người, tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo thân hình hắn bay vút đi, một đám Thái Dương chi hỏa ở chung quanh Thái Dương chi tinh chung quanh giống như đám mây lửa cuốn theo. Không biết vì sao mà một đám Thái Dương chi hỏa này dường như bị thân thể hắn thu hút, dù theo thân thể hắn bay vút đi cũng cuốn thay hắn rất nhanh. Hỏa viêm lực như kinh thiên động địa đập đến mặt, giống như phải đốt cháy thế gian thành tro bụi. Đến khoảng khắc hai mắt cực kỳ đau đớn thì Tào Chỉ Lam mới ý thức được là hai chịu không nổi nữa, Tào Chỉ Lam đột nhiên quay đầu không có chút do dự, thoát đi bằng tốc độ nhanh nhất. Lui. Phan Triết còn chờ nàng nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện Tào Chỉ Lam nháy mắt đã biến mất. Khuôn mặt anh Tuấn khẽ biến, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, cũng chật vật đi theo phía sau Tào Chỉ Lam, cố hết sức thoát đi. Trác Nghiên Tình và Cổ Linh Lung tuy rằng không có cam lòng muốn lưu lại chiến đấu, nhưng nhìn thấy Tào Chỉ Lam xếp sát trên chiến bảng đã chạy thoát trước, các nàng cũng cảm thấy được không ổn, theo sau Phan Triết cũng vội vàng rời đi. Phật. Cùng lúc đó, một thanh cự kiếm đỏ rực như hỏa tinh dài 2 mét, rộng nửa mét đột nhiên từ bên trong Thái Dương chi tinh kia bay ra. Trên cự kiếm đỏ rực này có đầy ký hiệu hỏa viêm cổ xưa, ở phía trên thân kiếm còn có một con mắt màu đỏ, trong nháy mắt khi cự kiếm bay ra thì bên trong con mắt màu đỏ bên trên thân cự kiếm, đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đỏ tươi tà dị. Một luồng tinh thần dao động vô cùng tà ác bỗng chốc từ bên trên cự kiếm đỏ rực như hỏa tinh lan tỏa ra,